Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, ta sợ bọn họ theo không kịp. Trong 2 tháng, Đông Lai quận không huyện, ván cầu vừa mới để xuống, Tôn Càn thì nhấc lên vạt áo, dẫm lên lung la lung lay ván cầu, đi lại nhẹ nhàng lên lầu thuyền. Mấy bước đi vào Trầm Hữu trước mặt, lại xem hắn bên người càng tuổi trẻ bàng thống, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Nghe qua Tôn tướng quân nhân Trung Long Phượng, đương đại anh hùng, không nghĩ tới hắn dưới trướng cũng là như thế nhiều thiếu niên anh tuấn. Trầm Hữu cười, Thanh Châu cũng là địa linh nhân kiệt, Đông Lai song bích tên tuổi nhưng so với ta mạnh hơn. Tôn quân, Thanh Châu tình huống như thế nào? Tôn Càn cũng không chối từ, đem Thanh Châu tình huống nói một lần. Hắn đuổi tới không cái này nơi hẻo lánh đến chính là vì nghênh đón Trầm Hữu. Nói với hắn rõ ràng Thanh Châu tình huống, đã là vì Điền Giai, cũng là vì chính hắn. Viên Hy đại lực mời chào nhân tài, không chỉ có bị hắn công chiếm Tề Nam, Tề Quốc các quận quốc nhân tài chen chúc mà tới. Thì liền Bắc Hải, Đông Lai trí thức đều có không ít đi. Đại nho Trịnh Huyền cũng là bên trong một trong. Hắn hảo hữu Tôn Thiệu cũng chuẩn bị đi. Đã tới ước qua hắn. Hắn liền ngân hàng lý đều thu thập xong. Ngẫu nhiên nghe nói Tôn Sách muốn tiếp thu Thanh Châu. Hắn lại do dự, quyết định nhìn xem tình thế lại nói. Hắn tiểu môn tiểu hộ, Viên Hy chưa hẳn để ý hắn. Mà Tôn Sách xuất thân nhà nghèo, đối nhà nghèo người mới không có kỳ thị. Với hắn mà nói, ném Tôn Sách hiển nhiên cơ hội càng nhiều. Giờ phút này nhìn đến Trầm Hữu còn trẻ như vậy, hắn tâm lý lại nhiều một phần hy vọng. Chừng 20 liền có thể độc đương chức trách lớn, lĩnh mấy chục ngàn tinh binh. Tôn Sách thủ hạ nếu như không là thiếu người, làm sao có thể như thế không bám vào một khuôn mẫu. Tôn Càn giới thiệu Thanh Châu tình huống đồng thời trải rộng ra địa đồ. Địa đồ là Điền Giai để hắn mang đến. Công Tôn Toản đã có mệnh lệnh đưa đến. Yêu cầu Điền Giai đem Thanh Châu giao cho Tôn Sách. Sau đó mang theo Tôn Sách cung cấp quân giới cùng Lương Thảo chạy về U Châu trợ chiến. Lưu Hòa trở lại U Châu về sau. Công Tôn Toản áp lực rất lớn. Đã bất lực bận tâm Thanh Châu. Lấy Điền Giai năng lực, hắn cũng thủ không được Thanh Châu, dứt khoát đưa cho Tôn Sách, còn có thể bán cái giá tốt. Nghe xong Tôn Càn giới thiệu, biết được Viên Hy còn không có xuất binh, Trầm Hữu buông lỏng một hơi. Hắn tiếp vào Tôn Sách mệnh lệnh về sau liền bắt đầu làm chuẩn bị. Tháng giêng đầu năm hạ lệnh xuất chinh, gắng sức đuổi theo. Vẫn là bị Viên Thiệu đột nhiên xuất binh đánh trở tay không kịp. Hắn lo lắng Viên Hy cũng sẽ giống như Viên Thiệu tại tháng giêng xuất binh. Nói như vậy, Điền Giai rất có thể thủ không được Thanh Châu. Tại hắn đuổi tới trước đó thì thất bại thảm hại. Hiện khi biết Viên Hy còn tại Lâm Truy, hắn viên này tâm xem như thả xuống một nửa. 20.000 giang đông tinh nhuệ, lâu thuyền hơn 10 chiếc. Hắn chiến thuyền gần ngàn chiếc, lần lượt nhập cảng, dỡ xuống bộ kỵ cùng xe ngựa đồ quân nhu sau lại ngay ngắn trật tự rời đi cầu tàu. Cái này cảng khẩu cũng là Mi Gia cung cấp, là bọn họ buôn bán lúc phát hiện người lương thiện cảng. Hiện tại đã thành thủy sư trú địa chi nhất, đi qua sửa sang, tu quân doanh cùng đường, giao thông vô cùng thuận tiện, chỉ là Cam Ninh. Mi Phương vì quân sự giữ bí mật, tại thương dụng cầu tàu bên ngoài lại tu một cái quân sự chuyên dụng cầu tàu. Biết cũng không có nhiều người, Tôn Càn đã phái người quét dọn quân doanh, Trầm Hữu có thể lập tức vào ở, nhưng hắn không hề dừng lại một chút nào. Hạ lệnh toàn quân xuất phát, chạy tới Bắc Hải, Lâm Truy cách Bắc Hải quá xa, Viên Hy lúc nào cũng có thể nhận được tin tức. Có lẽ Tôn Càn xuất phát thời điểm Viên Hy cũng tại hành quân. Chỉ là Tôn Càn không biết mà thôi. Hắn là 10 ngày trước rời đi Bắc Hải. thời gian 10 ngày kém đủ để tạo thành chí mạng hậu quả. Trầm Hữu lại gọi tới Trần Đáo, ba người cùng một chỗ thương lượng. Hắn hy vọng Trần Đáo có thể xuất lĩnh thân vệ kỵ lập tức xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bắc Hải, hiệp trợ Điền Giai tác chiến. Nếu như tình thế không đúng, cũng muốn bảo trụ Điền Giai tánh mạng, không thể để cho Viên Hy bắt đi. Trần Đáo biểu thị phản đối, tôn tướng quân cho ta mệnh lệnh là cam đoan tướng quân ngươi an toàn. Không phải Điền Giai an toàn, Bắc Hải ném, chúng ta còn có thể đoạt lại. Ngươi muốn là ra cái gì ngoài ý muốn, ta không có cách nào hướng tôn tướng quân giao phó. Viên Hy khả năng tập kích Điền Giai, liền không thể tập kích ngươi. Trầm Hữu cười, từ nơi này đến Bắc Hải có hơn 400 dặm. Nếu như bộ kỵ đồng thời hành quân, ít nhất phải đi 7-8 ngày, mà lại các tướng sĩ sẽ khá mỏi mệt. Nếu như từ ngươi dẫn theo thân vệ kỵ đi đầu, nhanh thì 2 ngày, chậm thì 3 ngày liền có thể đến. Trung gian kém 4-5 ngày, 4-5 ngày thời gian có thể sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Ngươi đi trước, ta liền có thể chậm rãi đi, mỗi ngày 30-40 dặm. Làm tốt cảnh giác, người nào có thể bị thương ta? Coi như Viên Hy xuất lĩnh mấy chục ngàn đại quân vây quanh ta, ta cũng có đầy đủ lòng tin kiên trì đến ngươi cùng Điền Giai đến giúp. Có Sĩ Nguyên ở bên cạnh ta, giúp ta mưu đồ, không có vấn đề. Bàng Thống cũng chống đỡ Trầm Hữu quyết định. Trần Đáo tuy nhiên không tán thành, vẫn là nghe theo Trầm Hữu mệnh lệnh. Hắn xuất lĩnh 200 thân vệ kỵ xuất phát, trừ các tướng sĩ tọa kỵ, còn có 100 thớt chuẩn bị ngựa. Tôn Càn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Giang Đông thiếu ngựa, đã có 300 con chiến mã, vì cái gì không nhiều phân phối một số kỵ sĩ? 100 thớt chuẩn bị ngựa quá xa xỉ, liền xem như thanh từ người, chuẩn bị ngựa số lượng cũng bất quá vượt qua 2 thành. Dựa theo cái tỷ lệ này, Trần Đáo hoàn toàn có thể lại tăng thêm 50 tên kỵ sĩ. Trần Đáo cười không nói, cái này 100 con chiến mã không chỉ có riêng là chuẩn bị ngựa đơn giản như vậy. Trong này có Tôn Sách cho hắn đại sát khí, tạm thời còn không thể ra ánh sáng. Giữ bí mật thời gian càng lâu, tính bất ngờ càng mạnh, hiệu quả càng tốt, sự thật chứng minh. Trầm Hữu lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trần Đáo đuổi 2 ngày đường, vừa tới Thuần Vu huyện thì thu đến Điền Giai đưa tới tin tức. 5 ngày trước, Viên Hy xuất bộ tiến vào Bắc Hải quận, tiên phong đại tướng là Nhan Lương. Điền Giai trước đó thì cùng hắn giao thủ qua, biết hắn võ nghệ cao, dám đánh dám liều, bộ hạ thạch châu binh lại có thể chiến. Không dám cứng đối cứng, chủ động hướng không phương hướng lui lại, hy vọng sớm một chút được đến Trầm Hữu tiếp viện. Kết quả vẫn là tại Phục Tắng Sơn bị Nhan Lương đuổi kịp, cắt đứt đường lui, không cách nào động đậy. Các loại Viên Hy chủ lực vừa đến, hắn thì mọc cánh khó thoát. Tôn Càn dọa đến mặt không còn chút máu, Trần Đáo lại ngược lại càng thêm chấn định. Hắn một mặt mệnh lệnh các kỵ sĩ xuống ngựa nghỉ ngơi, nuôi ngựa, một mặt hướng thư cầu viện làm cẩn thận nghe ngóng tình huống. Biết được Điền Giai tổn thất cũng không lớn, chỉ không cách nào phá vây. Hắn buông lỏng một hơi, kéo ra địa đồ, lặp đi lặp lại nhìn, sau đó viết một phong quân báo, phái người đưa cho Trầm Hữu. Tuy nhiên không biết Trần Đáo có kế hoạch gì. Thế nhưng là gặp Trần Đáo như thế thong dong, Tôn Càn không hiểu an tâm rất nhiều. Công Hữu huynh, ngươi chớ khẩn trương, Điền sứ quân đã sớm chuẩn bị, không bị tổn thất gì. Chiến có lẽ không thể thắng, thủ mấy ngày vẫn là có thể. Nhan Lương tuy nhiên thiện chiến, nhưng hắn cũng sẽ không bốc lên trọng đại thương vong cưỡng ép tiến công. Nhất định sẽ các loại Viên Hy chủ lực đuổi tới, vây quanh Điền sứ quân mới có thể khởi xướng tiến công. Tôn Càn có chút xấu hổ. Trần Đáo nói đến uyển chuyển, đó là cho Điền Giai Lưu mặt mũi. Cái gì gọi là đã sớm chuẩn bị? Đó là tùy thời chuẩn bị. Chuẩn bị chạy trốn. Đoán chừng vừa nghe nói Nhan Lương đến, Điền Giai thì cõng lên hành lý đào mệnh. Bằng không không biết 3 ngày thời gian thì rút lui đến Phục Tắng Sơn. Ngày đi 50-60 dặm, cái này còn nhanh hơn hành quân đây. Tướng quân có gì phá địch diệu kế? Trần Đáo cười cười, ta chỉ có 200 kỵ, không có khả năng chính diện cường công Nhan Lương nhân mã. Bất quá chúng ta có thể cực nhanh tiến tới Viên Hy Đổ quân nhu, thiêu hủy hắn lương thảo, hắn liền sẽ trận cước đại loạn. Công Hữu huynh, ngươi là Bắc Hải người, Viên Hy sẽ đi con đường nào? Ngươi cần phải rất rõ ràng đi. Tôn Càn cũng cười rộ lên. Biện pháp này tốt, thiêu hủy lương thảo, mặc kệ Viên Hy có bao nhiêu nhân mã đều sẽ không chiến tự loạn. Hắn đương nhiên quen tất địa hình, lo lắng duy nhất cũng là Trần Đáo chỉ có 200 kỵ. Viên Hy phái đi hộ tống lương thảo đồ quân nhu người chí ít 2-3 ngàn người, gấp 10 lần binh lực chênh lệch. Trần Đáo đánh bất ngờ khả năng thành công tính cũng không lớn. Tướng quân, 200 kỵ có phải hay không quá ít? Có muốn hay không ta lại liên lạc mấy nhà? Tập kết cái 200-300 cưỡi vẫn là có khả năng. Trần Đáo lắc đầu, ta sợ bọn họ theo không kịp. Ngược lại đà thảo kinh xà, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?